Chương 3367, Ác chủ bài của hoàng tộc. Trong hiên viên hoàng tộc, hiên viên Cương Phong ngẩng đầu lên nói, trong thanh âm mang theo vẻ thương nghị, rõ ràng đối với việc liên thủ đối phó với thiên đế bọn họ cũng không quá nắm chắc, bằng không giọng điệu cũng không như vậy. Một bầy kiến hôi, nực cười, nực cười. Trong mây mù vang lên thanh âm lanh nhạt như chuông lớn, giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất, thanh âm chấn động khiến cho không gian trực tiếp run run, giống như sơn băng địa liệt, cả không gian lung lay. Chư vị, mau động thủ đi, tương lai của cả đại lục ở trong tay chúng ta. Trong Công Tôn hoàng tộc, lão giả tóc bạc kia khẽ quát một tiếng, đôi mắt khép hờ, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, quanh thân có một cổ hỏa diễm nóng bỏng cùng với hỏa hoàng khí mênh mông tràn ra. Động thủ, từng tiếng quát trầm thấp truyền ra, thủ ấn trong tay chúng đế giả hoàng tộc lập tức biến hóa, chân khí linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trong cơ thể phun trào, năng lượng mang theo uy thế mênh mông tràn ngập thiên địa. Trong phiến không gian này chỉ một thoáng có các loại hoàng khí hội tụ, uy áp tràn ngập, năng lượng mênh mông khiến cho không gian rung rẩy, khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Sư sư, trong thập đại hoàng tộc, Tiểu Long, Hổ Tu, Chu Thần Hy, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, Thác Bạc Thanh Vũ, Hiên Viên Triệt, chín người nhảy lên trên không trung, thủ ấn biến đổi, chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trên người bắt đầu vô thiên cái địa tuôn ra. Trong mắt có tinh mang quanh quẩn, uy áp mênh mông lan tràn, sưu sưu, lập tức trong tay và mi tâm đám người Bắc Cung Vô Song đều có cầu vồng bắn ra trước mặt. Trước người Bắc Cung Vô Song là một thanh trường kiếm màu xanh, trong tay Độc Cô Cảnh Văn là thần khí tỳ bà mang theo phong cách cổ xưa. Trước người Công Tôn Tông Nguyên chính là một thanh lôi chù y, toàn thân nóng bỏng, hỏa diễm lan tràn. Trước người Thái Công Tĩnh Nhiễm là một thanh trường kiếm màu trắng, toàn thân sáng long lanh tựa như một khối băng được đúc thành trường kiếm. Bên trên lan tràn ra khí tức lạnh lẽo. Trước người Thác Bạc Thanh Vũ là một cây trường, thổ hoàng khí lan tràn, khí tức kinh người. Cuối cùng trước người Hiên Viên Triệt lại là một chiếc quạt hoàng mỹ màu trắng, bên trên có bí văn quanh quẩn, cuồng phong trích gao. Sáu thần tử thần nữ trước người đều có thần khí, chỉ cần nhìn cũng biết đều không phải là thần khí bình thường. Thần khí thuộc tính, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, sáu kiện thần khí này đều là thần khí thuộc tính. Đối với thần khí thuộc tính, những năm này Lục Thiếu Du cũng biết được mấy từ này trong miệng nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Chỉ có thần khí của người thuộc tính đại thành mới có thể hình thành thần khí thuộc tính. Thần khí thuộc tính có thể tương dung với thuộc tính của nó, so với linh khí cùng cấp độ còn cường hãn hơn nhiều, có thể trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính. Huyết lục của bản thân hắn cũng đã là một kiện thần khí thuộc tính. Mà thần khí thuộc tính trong tay sáu thần tử, thần nữ của Lục Đại Nhân Hoàng Tộc, từ trong miệng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn Lục Thiếu Du cũng biết được đều là thứ lưu lại trong thần điện. Đây chính là thứ mà lão tổ đời thứ nhất lưu lại. Âm âm, cùng lúc với đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, thủ ấn Tiểu Long biến hóa, trong mi tâm có hai đạo lưu quang lóe lên, trong mi tâm Chu Thần Hy và Hổ Tu cũng có một đạo lưu quang bắn ra. Không trung to lớn như vậy trong nháy mắt vang lên tiếng nổ cực lớn, tiếng nổ vang lên, cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện quang tráo bằng năng lượng cực lớn, gợn sóng trong không gian bắt đầu bị nghiền nát. Một cổ khí tức cổ xưa lặng lẽ lan tràn, yêu hoàng khí, linh hoàng khí lan tràn, trong bốn đạo quang tráo xuất hiện bốn tòa cung điện khổng lồ. Trước người Hổ Tu chính là một tòa cung điện cổ màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt, đỉnh là bí văn Bạch Hổ. Trước người Chu Thần Hy chính là một cung điện màu đỏ, trên đỉnh có bí văn Chu Tước xoay tròn, trông rất sống động, khiến cho người ta có cảm giác không gian hỗn loạn. Khí tức nóng bỏng vô cùng, mà trước người Tiểu Long trực tiếp xuất hiện hai đại điện khổng lồ, trên đại điện khổng lồ bên trái có quang mang xanh đen lan tràn ra, cung điện khổng lồ toàn thân u ám, hiện lên màu xanh đen, bên trên đỉnh có bí văn huyền vũ trông rất sống động, tòa cung điện bên phải có một đầu thanh long đang xoay quanh, khí tức khiến cho linh hồn người ta run run, âm âm, đất rung núi chuyển, bốn tòa cung điện vô cùng khổng lồ xuất hiện, khí tức hùng hậu mạnh mẽ bắt đầu lan tràn, uy áp mênh mông hàn lâm. Bày trận, người của các hoàng tộc giờ phút này cũng bày trận, quang mang trên từng đại thân ảnh đại thịnh, lập tức đạp không mà lên, thân thể tiến lên trên không trung, đứng sau lưng thần tử, thần nữ trong tộc mình. Mà cường giả Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc thì đứng ở sau lưng Tiểu Long. Chúng cường giả hoàng tộc đạp không mà dính, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ huyền ảo, chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng dường như tương liên với cường giả các tộc khác. Nhanh như thiểm điện tạo thành một trận pháp, dẫn động năng lượng thiên địa, cuối cùng từng đạo quang trụ bằng năng lượng trực tiếp rơi vào trên người các thần nữ các tộc, âm âm. năng lượng thiên địa chấn động cuối cùng rơi vào trên người thần nữ, thần tử các tộc, khí thế của đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đại thịnh, nhanh chóng đem chân khí, linh lực rút gào trong thần khí thuộc tính. Ông ông, thần khí thuộc tính đột nhiên rung rẩy, tràn ngập uy áp khủng bố. Trên mỗi một kiện thần khí thuộc tính đều dẫn động uy áp thuộc tính trong thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chung quanh trường kiếm của Bắc Cung Vô Song đột nhiên có năng lượng thuộc tính mộc mênh mông hội tụ, sinh cơ trong không gian biến mất. Trên thần khí hình tỳ bà của Độc Cô Cảnh Văn ầm ầm vang vọng thanh âm giống như âm thanh của thiên nhiên, uy áp mênh mông hội tụ. Chung quanh chiếc quạt màu trắng của Hiên Viên Triệt có cuồng phong rít gào, không trung chung quanh Công Tôn Tông Nguyên nổi lên hỏa diễm bừng bừng. Đặc biệt là phía dưới mặt đất trung chuyển, giống như sơn băng địa liệt, không gian chung quanh trường kiếm lạnh lẽo giống như băng của Thái Công Tĩnh Nhiễm đột nhiên cứng lại, trong không gian bao la tự như có sương trắng tràn ngập, dưới sự thúc giục của các đại hoàng tộc, trên sáu kiện thần khí thuộc tính đều bộc phát ra uy năng khủng bố, cả không gian ầm ầm rung rẩy, năng lượng vô cùng vô tận khiến cho cả thiên địa vặn vẹo liên tục hội tụ, ngao, chi, rống, linh nguyên, yêu nguyên trên người Tiểu Long, Hổ Tu, Chu Thần Hy rót vào trong bốn tòa cung điện, bốn tiếng thú rống từ trong bốn tòa cung điện cực lớn kia truyền ra, bí văn trên đỉnh bốn cung điện vô cùng sống động, bí văn hóa thành bốn đầu cự thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế kinh thiên động địa.